Luân hồi đan đế, chương 615, Lạc Thiên Thiên đến, góc truyện audio.com, bát hoang long viêm cùng thiên kiếm quấn quanh, trong chốc lát liền hóa là một chuôi hình rồng trường kiếm. Cực hạn khí tức hủy diệt, từ đây trên thân kiếm tản mát ra, long viêm thiên kiếm, đây mới là Lăng Vân mệnh hồn chân chính hình thái. Lăng Vân tay cầm long viêm thiên kiếm. Không chút nghĩ ngợi một kiếm chém về phía thượng quan kiếm. Giờ khắc này, Lăng Vân lực lượng, vượt qua trước kia đỉnh cấp, cực hạn bùng nổ, kiếm quang chói mắt, tựa như vô số điều hỏa long. Ngay tức thì phun phát ra ngoài. 1.5 triệu tấn, Lăng Vân một kiếm này lực, lại đạt tới 1.5 triệu tấn, trực bức thiên hồn cường giả. Phịch, đột nhiên này bùng nổ. Thượng quan kiếm đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Lăng Vân một kiếm bức lui. Thậm chí, thượng quan kiếm một chòm tóc. Đều bị Lăng Vân kiếm khí tước đoạn. Chỉ tiếc, Lăng Vân cùng thiên hồn cường giả chênh lệch. Vẫn quá lớn, có thể bức lui thượng quan kiếm. Thậm chí tước đoạn thượng quan kiếm một chòm tóc. Đây đã là Lăng Vân có thể làm được cực hạn. Đối với tình hình này. Lăng Vân giống như mình sớm có dự liệu, cho nên ở chém ra một kiếm này sau đó, Lăng Vân không chút do dự, xoay người bỏ chạy, một bên chạy, Lăng Vân một bên uống tử kim đan, tu bổ thương thế, bổ sung linh lực, khá lắm tiểu súc sinh. Thượng quan kiếm trong mắt thấm ra tức giận, hắn lại bị Lăng Vân tước đoạn một chòm tóc, đây quả thực không thể dễ dàng tha thứ. Giờ khắc này, thượng quan kiếm thu hồi mèo vờn chuột tâm tính. Chân chính có tức giận. Phịch, hắn xa xa hướng về phía Lăng Vân sau lưng. Chính là một chưởng đánh ra. Lăng Vân hết sức ngăn cản. Cuối cùng thân thể vẫn bị thượng quan kiếm đập sau lưng lõm xuống. Xương vết nứt, há mồm hộc máu. Càng như vậy, hắn càng không dừng lại. Chỉ bất quá nội tâm hắn lửa giận. Đã càng ngày càng mãnh liệt. Thượng quan kiếm thật không muốn đem hắn ép, thật muốn đem hắn đẩy vào tiệt lộ, hắn cũng chỉ có thể vận dụng không lành lặn nguyên thần. Cái này biết công phu, thượng quan kiếm nhưng lại đối với Lăng Vân xuất trường, Lăng Vân lại lần nữa bị đánh bay, lần này rơi xuống đất sau đó, Lăng Vân ở trong hố sâu, thật lâu không có bỏ dậy. Quảng cáo, tiểu súc sinh, ta đã sớm nói. Ngươi không trốn thoát được. Thượng quan kiếm hạ xuống hố sâu bên bờ. Ánh mắt lạnh lùng. Hắn không dự định giết chết Lăng Vân. Mà là phải bắt được Lăng Vân. Tiếp theo. Hắn nằm ngón tay bên trong liền linh lực cuồng trào. Thoáng qua ngưng tụ ra một cái bàn tay. Hướng về phía Lăng Vân bắt đi. Trong hố sâu. Lăng Vân tâm thần một phiến lạnh như băng. Cái này một tí. Hắn là thật né tránh không kịp, vận dụng đốt máu bí pháp. Lăng Vân cảm giác, đốt máu bí pháp, cũng chưa chắc có thể đánh chết thượng quan kiếm. Chẳng lẽ, thật phải dùng không lành lặn nguyên thần. Dù là đến tuyệt cảnh, Lăng Vân đều không nguyện vận dụng không lành lặn nguyên thần. Không chỉ là không lành lặn nguyên thần quá mức yếu ớt. Chỉ có thể vận dụng một lần, còn bởi vì không lành lặn nguyên thần. Thuộc về hắn kiếp trước lực lượng, như bị ép đến vận dụng không lành lặn nguyên thần, thì đồng nghĩa với hắn cái này nhất thế, đã thất bại qua một lần. Hưu, không có chút nào báo trước, ngay tại thượng quan kiếm bàn tay, khoảng cách Lăng Vân chỉ có 3 mét không tới lúc đó. Một cái màu xanh da trời con bướm bỗng nhiên xuất hiện. Ngay tức thì, thượng quan kiếm bàn tay. Liền bị cái này màu xanh da trời con bướm ngăn lại. Thượng quan kiếm bàn tay. Cùng màu xanh da trời con bướm va chạm. Cuồng bạo cuộn sạch. Thượng quan kiếm công kích tại chỗ bị hóa giải. Đồng thời, trong rừng cây một đạo thân ảnh hơi lắc lư. Rõ ràng ở lần này giao thủ bên trong bị thương. Người nào, thượng quan kiếm ánh mắt sắc bén. Đạo thân ảnh kia cũng không ẩn núp. Từ trong rừng núi cướp ra, hiển lộ ra một người cô gái váy trắng tới. Cái này cô gái váy trắng, mặt trái xoan, Mâu như thu thủy, lớn lên vô cùng là tinh xảo. Không phải Lạc Thiên Thiên lại là ai? Lạc sư tỷ, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vu Nhạc không phải nói, Lạc Thiên Thiên đang bế quan, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, ở trong ấn tượng của hắn, Lạc Thiên Thiên chỉ là cấp 7 võ thánh, mới vừa rồi nhưng lại chặn lại thượng quan kiếm nhất kích. Rõ ràng không đúng, Lăng Vân cẩn thận xem một chút xem kỹ, liền phát hiện Lạc Thiên Thiên hơi thở cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Hơi thở này, rõ ràng không phải cấp 7 võ thánh, mà là võ đế. Chẳng lẽ trước kia ở Phù Đồ Doanh, Lạc Thiên Thiên thật ra thì ẩn núp tu vi? Cái này cũng không đối với, ẩn núp tu vi không thể nào lừa gạt được Lăng Vân. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là Lạc Thiên Thiên trước phong ấn mình tu vi. Thượng quan kiếm rõ ràng vậy biết Lạc Thiên Thiên, làm Lạc Thiên Thiên sau khi xuất hiện, hắn liền ánh mắt híp một cái. Lạc tiểu thư, là ngươi, là ta, Lạc Thiên Thiên nói, thượng quan tiền bối, có thể hay không nể tình ta, thả qua Lăng Vân, hừ, xem ở Lạc gia mặt mũi, ta có thể không so đo ngươi mới vừa rồi ngăn trở hành vi. Thượng quan kiếm trầm mặt nói, nhưng ngươi cần lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, Lăng Vân là bạn của ta, ta không thể nào rời đi. Không biết tiền bối muốn thế nào mới có thể thả qua Lăng Vân. Chỉ cần tiền bối mở một mặt lưới, tiền bối có thể đề ra bất kỳ điều kiện. Chỉ cần ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, ta tất sẽ thỏa mãn tiền bối. Thượng quan kiếm giật mình trong lòng. Hắn biết Lạc Thiên Thiên bản lãnh, như có thể bắt được lần này cơ hội, hắn có lẽ thật có thể từ Lạc Thiên Thiên cái này lấy được lợi ích to lớn. Nhưng chỉ là chốc lát, hắn liền bình tĩnh lại, đổi thành trước, không biết Lăng Vân có đôi mệnh hồn thời điểm, hắn có lẽ thật sẽ đáp ứng Lạc Thiên Thiên. Dù sao đến lúc đó hắn chỉ cần nói cho gia tộc cao tầng là Lạc Thiên Thiên ra tay, lúc này mới để cho Lăng Vân chạy trốn. Chắc hẳn gia tộc cao tầng cũng không cách nào trách cứ hắn. Nhưng mà, lớn hơn nữa lợi ích, cũng kém hơn đôi mệnh hồn. Thượng quan kiếm nhất thời lạnh như băng nói. Lạc tiểu thư, Lăng Vân giết ta thượng quan gia con em dòng chính. Đây là không đội trời chung thù. Ta vô luận như thế nào đều không có thể thả hắn đi. Cho nên hay là mời Lạc tiểu thư rời đi. Không muốn ngăn trở ta, tiền bối như sẽ đối Lăng Vân ra tay, vậy chỉ có thể hỏi trước qua ta. Lạc Thiên Thiên nói, tự tìm cái chết. Thượng quan kiếm trong mắt lộ ra sát cơ. Hắn biết Lạc Thiên Thiên thân phận bất phàm. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không đi đối với Lạc Thiên Thiên ra tay. Quảng cáo, nhưng Lăng Vân đôi mệnh hồn, hắn là phải đạt được. Cho nên Lạc Thiên Thiên chỉ có thể chết. Chỉ cần hắn giết người diệt khẩu kịp thời, không người biết Lạc Thiên Thiên là hắn giết, vậy cũng sẽ không có chuyện gì. Một khắc sau, thượng quan kiếm trực tiếp ra tay. Lạc Thiên Thiên trong lòng nghiêm nghị, không dám thở ơ, nàng thân thể tựa như ngay tức thì hóa thành một món gió, tránh được thượng quan kiếm một kiếm này. Ngay lập tức sau đó, nàng đi tới Lăng Vân bên người. Chúng ta đi. Nàng mang Lăng Vân liền chạy. Trước nàng chỉ là muốn thử một chút, có thể hay không bằng vào nàng thân phận, lại rất nhiều lấy lợi ích, để cho thượng quan kiếm nắm tay. Không nghĩ tới thượng quan kiếm đối với Lăng Vân sát tâm như vậy kiên định. Nàng khẳng định cũng không phải thượng quan kiếm đối thủ, chỉ có thể mang Lăng Vân trốn. Không biết sống chết, nếu động sát cơ, thượng quan kiếm liền lại không lưu tay. Vù vù, một thanh kiếm thương từ trong cơ thể hắn bay ra. Khoảnh khắc tới giữa, trên người hắn thả ra hơi thở, đổi được càng phát ra khủng bố. Chém, hắn xa xa một kiếm, chém về phía Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên tay áo vung lên, vô tận gió bão cuộn sạch ra. Nhưng ở cái này thượng quan kiếm trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Nơi có bão đều bị chém chết. Thời khắc nguy cấp, một cái màu xanh da trời tơ mang. Từ Lạc Thiên Thiên trong cơ thể nổi lên. Theo cái này màu xanh da trời tơ mang vừa xuất hiện. Nhất thời đem thượng quan kiếm kinh khủng này một kiếm ngăn trở. Thiên phẩm bảo vật, thượng quan kiếm lãnh sắc lạnh như băng. Lấy là thiên phẩm bảo vật là có thể bảo vệ ngươi. Kỳ Lân kiếm, hắn lại lần nữa ra tay. Lần này rõ ràng vận dụng kiếm pháp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.